Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889. Chương 889. Không hài hòa thanh âm. Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi: "Chúng ta đã nói sẽ không mang tác phẩm đi vào, lấy du khách thân phận, chẳng lẽ cái này cũng không được? Nơi này ta nói tính toán." Bạch chủ quản cười lạnh một tiếng: "Ta nói không được thì là không được." Lâm Thành Phi đang muốn nói chuyện, đã thấy mặt mũi tràn đầy cười lạnh, cao cao tại thượng, giống như có thể trưởng không hắn nhân sinh tử bạch chủ quản. Lại đột nhiên lộ ra một mặt rực rỡ nụ cười. Hắn gấp đi mấy bước, vượt qua bảo an, xuyên qua Lâm Thành Phi cùng Tôn Diệu Quang. Tại vừa tới một người đứng trước mặt dưới: "La tiên sinh, ngài cũng tới, làm sao không nói trước thông báo một tiếng, ta đi xuống đón ngài a." Người này không là người khác, chính là La Viễn. La Viễn tại Lâm Thành Phi trước mặt rất điệu thấp, nhưng là tại toàn bộ kinh thành, hắn cũng coi là ít có số thư họa đại sư. Hiện tại văn học giới có lớn như vậy hoạt động, làm sao có thể không mời hắn? Bạch chủ quản cũng chỉ là một cái chủ quản mà thôi. Đối lần này mời đại nhân vật, nghe nhiều nên thuộc, rõ ràng nhớ đến mỗi người diện mạo. Bởi vậy, La Viễn tới về sau, hắn có thể liếc một chút thì nhận ra. Hắn mặt mũi tràn đầy lãnh xương biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là nịnh nọt vô cùng nụ cười. Ta cũng không phải già nua bất động chân đi không được đường. Không cần đến tiếp, La Viễn cười nói một tiếng, trực tiếp thì hướng cửa lớn trốn đi tới. Rất nhanh, hắn thì theo Lâm Thành Phi bên cạnh hai người đi qua. Bạch chủ quản hấp tấp theo sau lưng, đối với Lâm Thành Phi bọn họ giống một câu: "Các ngươi làm sao còn ở nơi này? Không gặp La lão tiên sinh đều tới. Mau cút, đừng chỗ này quấy rối." La Viễn nghe hắn nói, lúc này mới hiếu kỳ hướng Lâm Thành Phi nhìn sang. Không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Lâm thần y, ngài cũng tới. La Viễn ngốc một lát, lập tức vẻ mặt tươi cười hỏi. Hắn chỗ lấy ngẩn người, là không thể lý giải. Lấy Lâm Thành Phi thân phận, cùng tại thư họa giới danh tiếng, vì cái gì bạch chủ quản lại là như vậy ác liệt thái độ? Còn để Lâm thần y lăn, ngươi có chết hay không a ngươi? Bạch chủ quản cũng sửng sốt, hai người này không phải liền là muốn lén lút trà trộn vào đi bất nhập lưu tiểu nhân vật sao? Vì cái gì La lão tiên sinh sẽ chủ động cùng bọn hắn chào hỏi? Vì cái gì La lão tiên sinh chào hỏi lúc còn tốt giống đối người tuổi trẻ kia rất cung kính bộ dáng? Nghe nói nơi này náo nhiệt, liền muốn tới nhìn xem. Lâm Thành Phi khẽ cười nói, hiện tại La Viễn cháu gái là Lâm Thành Phi đồ đệ, có thể nói là Lâm Thành Phi trưởng bối. Lâm Thành Phi nói với hắn lời nói vẫn tương đối khách khí: "Đi đi đi, cùng ta đi vào chung." Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải Lâm thần y ngài. Hôm nay ngài có thể được thật tốt chỉ đạo phía dưới nước ta họa mức độ. Nói chuyện, La Viễn liền muốn lôi kéo Lâm Thành Phi đi vào, có thể Lâm Thành Phi lại đứng tại chỗ không có nhúc nhích. "La lão, ta thì không đi vào." Lâm Thành Phi nói ra, "Ta cùng Diệu Quang muốn mang tác phẩm đi vào, cũng không có thư mời. Bạch chủ quản không để cho chúng ta đi vào, còn để cho chúng ta lăn." Bạch chủ quản liên tục cười khổ: "Con mẹ nó, ngươi ngược lại là sớm một chút nói cho ta biết ngươi biết La lão tiên sinh a. Ta sớm biết ngươi nghiêu bức như vậy làm gì còn ngăn đón ngươi. Ta là não tàn sao?" La Viễn nhất thời vừa trừng mắt, đối với bạch chủ quản quát nói: "Bạch chủ quản, có chuyện này." Bạch chủ quản không chút do dự, tại trên mặt mình đập một bàn tay: "Xin lỗi, thật sự là xin lỗi. Đây là ta sai. Hai vị mời đến, hai vị hoàn toàn có thể mang tác phẩm. ta cái này vì hai vị an bài một cái vị trí. Chúng ta thật có thể đi vào. Không trái với quy định a. Bạch chủ quản chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không trái với, không trái với. Lần này triển lãm tranh có thể mời đến hai vị là chúng ta vinh hạnh. Tôn Diệu Quang trùng điệp hừ một tiếng. Cái này bạch chủ quản trước ngạo mạn sau cung kính diễn xuất. Quả thực làm cho người chán ghét. Lâm Thành Phi cũng lười cùng hắn tính toán. Cùng La Viễn nói một tiếng. La lão, chúng ta đi vào đi. Tốt tốt tốt, đi vào. Lâm Thần Y mang đến cái gì tác phẩm? Ta có thể trước mở mang kiến thức một chút sao? La Viễn trông mà thèm nói ra. Lâm Thành Phi lắc đầu cười nói. Là Diệu Quang làm bức họa. Ta là cùng hắn một khối tới. La Viễn trên mặt nhất thời toát ra một chút vẻ thất vọng. Hắn lắc đầu nói ra. Lại mất đi một cái nhìn Lâm Thần Y mãnh liệt cơ hội. Đáng tiếc a. Bạch chủ quản mồ hôi lạnh càng chảy càng nhiều. Cái này Lâm Thần Y rốt cuộc là ai a? Vì cái gì La Viễn sẽ đối với hắn cung kính như thế? Ngẫm lại vừa mới thái độ, hắn thì có cỗ muốn lập tức nhảy lầu đi chết xúc động. Chuyên môn vì Lâm Thành Phi cùng Tôn Diệu Quang nhảy một cái coi như không tệ vị trí. Giúp đỡ Tôn Diệu Quang đem họa cất kỹ. Bạch chủ quản mới hãi hùng khiếp vía rời đi. La Viễn cùng Lâm Thành Phi trò chuyện một lát, cũng mang theo hắn tác phẩm, đi hướng vị trí của mình. Tôn Diệu Quang nhìn qua có chút khẩn trương, không ngừng nhìn lấy quá khứ người qua đường, muốn cho nhiều người tại hắn nơi này dừng lại thêm một hồi. Không dùng gấp gáp như vậy, từ từ sẽ đến liền tốt. Lâm Thành Phi cười an ủi. Phi ca, ta cái này lại là lần đầu tiên đem chính mình đồ vật lấy ra. Muốn là không ai tán thành nhưng làm sao bây giờ a? Tôn Diệu Quang sắc mặt nín đỏ bừng, vò đầu bứt tai hỏi. Ngươi phải biết, ngươi đã không phải là trước kia ngươi. Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Sớm muộn cũng có một ngày, ngươi hội gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Khiến thế nhân chú mục, ta thật có thể chứ? Ngươi không tin ta, tin tưởng a, cái kia không phải. Lâm Thành Phi buông tay nói. Tôn Diệu Quang vừa nghĩ, cũng đúng a, hắn tuy nhiên gọi Lâm Thành Phi vì phi ca, nhưng là Lâm Thành Phi tuyệt đối có thể tính là sư phụ hắn. Mà lại, hắn tận đến Lâm Thành Phi chân truyền, Lâm Thành Phi lợi hại như vậy, hắn cái này làm đồ đệ lại kém cũng không kém nơi nào a. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn thì dễ chịu nhiều, cũng thản nhiên rất nhiều, không lại giống vừa mới như vậy lo được lo mất. Tôn Diệu Quang họa cũng thật không tệ, lần này bày ra đến là một bức tranh sơn thủy, cao sơn đứng vững, rừng cây rậm rạp, nước chảy chậm rãi qua, làm cho người nhìn một cái cũng cảm giác một cỗ tiêu dao phiêu miểu cảm giác đập vào mặt. Phong cách cổ xưa đại khí, nhìn tâm thần hướng chi. Lâm Thành Phi nhìn một lát, âm thầm gật đầu. Qua một đoạn thời gian nữa, đoán chừng Tôn Diệu Quang liền có thể đạt tới lấy họa là thật cảnh giới. Lấy họa là thật, cũng chính là đem họa bên trong đồ vật biến thành hiện thực, tuy nhiên thời gian rất ngắn. Nhưng là, lại là chân thật, có thể làm cho họa bên trong đồ vật xuất hiện tại trước mắt. Người càng ngày càng nhiều, đi ngang qua người ở đây cũng càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu thời điểm, thưởng thức thư họa người, nhìn đến đây đứng đấy hai người trẻ tuổi, căn bản không để trong lòng, khẽ quét mà qua, căn bản không có nghiêm túc dò xét Tôn Diệu Quang bộ kia sơn thủy đồ. Thế nhưng là về sau, người đầu tiên bị họa bên trong phát ra khí tức sở kinh. Sau đó vây ở chỗ này, sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, càng ngày càng nhiều người tụ tập tại bức họa này tiền. Ngẩng đầu nhìn này tấm khó gặp kiệt tác, không dám lớn tiếng ồn ào, rất sợ quấy nhiễu họa bên trong rừng chim. Nhưng vào lúc này,